Chương 80, chiến đấu cùng nghiên cứu khoa học. Cũng liền ở cắt dầu cổ đã trầm ngâm lúc. Cũng mọi người ở đây cùng đợi cắt dầu cổ đã hồi phục lúc. Khoảng cách gã là bạ tạ vương quốc còn có 8 vạn giảm dịp cả ổ nô. Cũng là đem tổ chức bạ rổ quẹ trận này hội nghị, thấy rõ rõ ràng ràng, nghe được rõ ràng. Tuy là cùng là thất hải võ. Nhưng lúc này cắt dầu cổ đài cũng là quá yếu. Mặc dù nói xa xa quả thực năng lực cũng xem là tốt. Nhưng là năng lực, tự thân là tự thân. Muốn dựa vào ngoại vật trở thành người thật mạnh. Ở cái thế giới này cũng không có cái điều kiện kia. Làm cắt dầu cổ đài muốn dựa vào minh vương trở thành cường giả cái kia một khắc kia. Cắt dầu cổ đài liền đã định trước không cách nào trở thành chân chân chính chính cường giả. Đương nhiên, nội tình vẫn còn ở còn có thể cứu lại. Nghĩ tới đây, Diệp Ca Âu Ngô khỏe miệng cũng là hơi dơ lên, sau đó đưa bàn tay ra, ngón tay cái cùng ngón trỏ bình hành vương, so với một khoảng cách. Nhìn đoạn khoảng cách này, Diệp Ca Âu Ngô tiếp tục tại tâm lý thấp giọng nhỉ nó nói, đồng thời, phần này tiềm lực, cũng không coi là kém. Trên thế giới này, trái ác quỷ đại biểu cho khái niệm phép tắc lực lượng. Cho nên tự nhiên hệ trái ác quỷ, không chỉ có riêng chỉ là để năng lực giả trưởng khống nguyên tố tự nhiên, mà là trưởng khống nguyên tố tự nhiên cái này mỗi khái niệm. Nghe vào dường như không hề có sự khác biệt, nhưng trong đó chênh lệch cũng là hết sức cự đại. Liền lấy xa xa quả thực làm thí dụ. Nếu như là vẹn vẹn chỉ là trưởng khống cắt cái này một loại nguyên tố tự nhiên, cái kia năng lực giả chắc là chỉ có thể làm khống xa tử tiến hành chiến đấu. Nhưng nếu như đối với nắm trong tay cắt cái này mỗi khái niệm phép tắc xa xa quả thực năng lực giả mà nói, cũng là không chỉ như vậy. Xa xa quả thực năng lực giả có thể đem thân thể thể chất cát, thực hiện nguyên tố hóa, cũng có thể đem thân thể biến thành cắt xây thành các loại hình dạng để mà công kích. Đồng thời đối với cắt dầu cổ đài mà nói, bên ngoài không có mang lấy kim câu tay phải vẫn có thể hút khô tiếp xúc sinh vật hoặc vật thủy phân. Hút khô nham thạch hoặc là trong đất hơi nước để cho biến trở về hạt cát, hoặc là hút đi sa mạc nước ngầm tạo thành lưu sa các loại. Hấp thủy là cắt tính chất. Làm nắm trong tay cắt chi khái niệm phép tắc xa xa quả thực năng lực giả mà nói. Tự nhiên cũng liền có thuộc về cắt một ít tính chất. Đồng thời những thứ này tính chất ở khái niệm pháp tắc hóa sau đó, liền trở thành một loại siêu phàm lực lượng. Hấp thủy loại này tính chất nói có mạnh hay không, nhưng nói yếu cũng không yếu. Cắt dầu cổ đài đối với xa xa quả thực mở rộng khẳng định còn không có đạt được cực hạn. Nếu như kèm theo cắt dầu cổ đài đối với xa xa quả thực tiếp tục lái phát xuống đi. Hấp thủy cái này một đặc tính có thể mở rộng cường hóa phải biết rằng. Thủy là sinh mệnh chi nguyên. Tuyệt đại đa số sinh mạng thể. Nếu như trong cơ thể không có thủy, liền tất nhiên sẽ chết đi. Nếu như cắt dầu cổ đài có thể chế tạo ra nhất phương hấp thủy lĩnh vực bên ngoài hấp thủy lĩnh vực sẽ có rất mạnh. Đã không cần dịp cả ổ ngộ nói tỉ mỉ. Mà nếu như tiếp tục lái phát xuống đi đại hải biến hóa biển cắt ân mỗi cái trái ác quỷ cũng có thể rất mạnh. Tương đối khái niệm pháp thì là không có cực hạn. Có cực hạn. Cuối cùng đều người mà thôi. Nhân lực có lúc tẫn, thần lực cũng có lúc tẫn. Vô cùng vô tận cái từ này. Khoảng cách ta quá mức xa vời. Cắt dầu cô để tiềm lực quả thật không tệ. Để hắn những thứ này tiếp tục tinh thần sa suốt xuống phía dưới quả thật có chút lãng phí. Vẫn là cùng hắn tiến hành giao dịch ra để hắn hoàn toàn minh bạch. Trên thế giới này, cái gì mới là trọng yếu nhất? Quyết định cắt dầu cổ đại tương lai phía sau. Diệp Ca ổ ngộ chính là đưa mắt về phía nỉ cổ Robin trên người. Khoảng cách này, đối với Diệp Ca ổ ngộ mà nói, đã có thể tùy ý chọn đọc nỉ cổ Robin trí nhớ trong đầu. Như vậy, Diệp Ca ấu ngộ tự nhiên là tùy ý lật xem. Đối với nỉ cổ Robin mà nói, hoa hoa quả thực viên này trái ác quỷ, kỳ thực cũng coi như xứng đôi. Để thân thể bất luận cái gì bộ vị giống như nở hoa giống nhau, sinh trưởng ở bất luận cái gì có hình dạng thể đích sự vật bên trên, cũng làm ra công kích hoặc cách dùng khác. Loại này ban đầu hiệu quả, không nên dùng để chiến đấu, mà là hẳn là dùng cho nghiên cứu khoa học. Nỉ cổ Robin cũng không phải là một gã chiến sĩ, mà chắc là một gã khoa học gia. Tham dò thế giới lịch sử nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu nỉ cổ Robin. Quả thật có chút đáng tiếc. Ở cái thế giới này, sức chiến đấu tầm quan trọng dường như hoàn toàn vượt qua trí tuệ. Mà đối với cái thế giới này trí giả mà nói, bọn họ cũng rất khó đem trí tuệ của bọn hắn đặt ở nghiên cứu khoa học bên trên. Nói thí dụ như Tổng bộ Hải quân tờ S.U.G.U. Trung tướng. Kỳ thực cái này cũng bình thường. Tương đối trên thế giới này. Chiến đấu, hoặc giả nói là chiến tranh, mới là thế giới giọng chính. Còn như nghiên cứu khoa học cũng chỉ có thể lui về phía sau xếp hàng. Nghiên cứu khoa học ca lại nói tiếp. Đợi xử lý xong Minh Vương cùng Thiên Vương sự tình phía sau. Ta cũng có thể đi gặp một chút vị ấy Lý Triệu giờ về gặp vụ. Nay từng cái người khoa học kỹ thuật vượt lên đầu hiện nay khoa học kỹ thuật 500 năm, siêu việt nhân loại trí tuệ 500 năm khoa học gia. Liền nói như vậy. Diệp ca ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên mấy phần kinh dị câu. Cùng lúc đó, ở Diệp ca ổ ngộ trong đầu, có quan hệ giờ về gạ phủ tình báo cũng là nhanh chóng hiện lên. Giải khai năng lực trái ác quỷ nhắn nhủ điều kiện, cũng có thể làm cho vật thể sở hữu năng lực trái ác quỷ. Phát minh có thể lợi dụng hải lâu thạch để hải quân quân hạm xuyên Việt vô phong mang phương pháp, để hải quân có thể tự do xuyên Việt đến cái khác thứ hải. Vì hải quân chế tạo được xưng là hòa bình người chủ nghĩa nhân gian binh khí, am hiểu nhân thể cơ giới hóa cải tạo. Động vật nửa cơ giới hóa, nhân công hợp thành sinh vật lòng, nhân loại cự đại hóa thực nghiệm, phát hiện huyết thống ước số, chế tạo nhân tạo trái ác quỷ cơ giới, sinh vật, trái ác quỷ, vũ khí.